Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 790, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy đây là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lạc Di vô cùng nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ. Không có khả năng đâu à, trọng tâm của quốc gia trong tương lai mấy chục năm sau đều là tập trung xây dựng kinh tế. Bà cụ Lê đối với Lạc Di có loại tín nhiệm sâu sắc, còn nghe lời cô hơn lời của cháu gái bà ấy nữa. Dù sao cũng là siêu cấp học bá, loại người thông minh tuyệt đỉnh này không gặp được nhiều. Nghe cháu nói như vậy thì bà yên tâm rồi. Sau khi nói một hồi, Lạc Di đứng dậy cáo từ. Lê Đình Đình bỗng nhiên gọi cô lại. Đúng rồi, chị Lạc Di, nguyện vọng đầu tiên của em. Phòng tuyển sinh của Học viện Thương mại Thủ đô đã tới tìm em. Bọn họ nói là em được nhận rồi. Cảm ơn chị, em biết là mình được dính ánh sáng của chị và Lạc Nhiên. Trường học này là một trường đại học bình thường. Thành tích của cô ấy có thể thi vào. Sau khi suy nghĩ nhiều lần mới điền nguyện vọng. Thật ra Lạc Di chưa từng mở miệng. Chuyện này là do tổ chức sắp xếp. Nhưng đây đúng là vì để trấn an Lạc Di. Tổ chức sắp xếp cho Lạc Nhiên. Không tiện bỏ lại Lê Đình Đình. Vì thế liền đối xử bình đẳng. Cho hai người họ có đãi ngộ giống nhau. Đây là danh ngạch được thêm vào. Không chiếm mất danh ngạch của mọi người. Lạc Di nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những điều mà chị có thể làm vì em. Chỉ có như vậy mà thôi. Nhà họ Lạc không nợ nần gì cô ấy nữa. Lê Đình Đình đương nhiên hiểu ngụ ý của cô. Đã nhiều lắm rồi à, em sẽ vẫn nhớ kỹ phần ân tình này của mọi người. Lạc Di thoải mái phất phất tay. Vậy thì không cần, hai bên không nợ nần gì nhau. Ở chung mới thoải mái. Nói xong, cô lập tức đi, quay trở lại làm việc. Bà cụ Lê khen Lạc Di không dứt miệng. Đứa nhỏ này thật là tốt, vừa khí thế, vừa lương thiện, lại còn thông minh sáng suốt. Trách không được cháu mỗi ngày đều khen cô ấy tốt. Trên đời này chỉ có một Lạc Di mà thôi. Có thể quen biết với người nhà họ Lạc là may mắn lớn nhất của cháu. Tầm mắt của Lê Đình Đình rơi vào sổ tiết kiệm. Bà nội, sớm tiêu hết số tiền này đi. Con cảm thấy không an tâm. Bà cụ Lê sống đã chừng này tuổi. Đã từng trải qua nhiều hơn so với cô ấy. Bà biết rồi, chúng ta lặng lẽ làm việc. Ngàn vạn lần đừng phô trương. Miễn cho đám người không biết xấu hổ của nhà họ Tăng lại tới làm ầm ĩ. Nhà họ Tăng người đông thế mạnh. Hai bà cháu các cô đấu không lại với người ta. Chờ chúng ta mua nhà xong, sẽ đi quyên góp ít đồ cho đồn công an ở gần đó. Làm tốt mối quan hệ. Được, cháu nghe lời bà. Tại sở nghiên cứu, Lạc Di bình tĩnh nhìn đống thiết bị kiểm tra. Các ngón tay bay múa. Một chuỗi mệnh lệnh dài được đưa ra. Màn hình điện thoại di động không ngừng sáng lên. Mọi người nín thở nhìn cô. Không khí tràn ngập sự căng thẳng. Không biết đã qua bao lâu. Máy móc ầm ĩ vang lên một tiếng. Lạc Di nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Ra dấu đã hoàn thành. Hiện trường nhất thời sôi trào. Điện thoại di động đời thứ hai cuối cùng đã được chính thức xuất hiện. Bộ nhớ thế hệ thứ hai lớn hơn. Có thể điều khiển được nhiều phần mềm hơn. Thêm phần mềm nói chuyện phiếm và sổ ghi chép. Ngoại hình cũng có sự thay đổi, càng trở nên thời thượng hơn. Tổng cộng có 3 loại, cung cấp cho người có nhu cầu khác nhau lựa chọn. Màu sắc bao gồm 2 màu, màu trắng bạc và màu vàng mà Lạc Di thiên vị nhất. Mọi người đều rất vui mừng, vỗ tay chúc mừng lẫn nhau. Vương Trung Nghị cũng rất vui mừng ôm lấy ông cụ Mạc. Ông Mạc à, vâng, thật sự có một cô học trò rất giỏi đấy. Kỳ thật, những hạng mục nghiên cứu khoa học này có thể thuận lợi hoàn thành kết quả. Trong đó có 7 phần công lao phải thuộc về Lạc Di, Cách Trương.